Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 167: Làm ta nước phụ thuộc. Ta phản đối. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, nương theo lấy tên thiếu niên mặc áo đen kia thân ảnh. Từng bước một đi vào trong cung điện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi phản đối, ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này cũng là địa phương ngươi có thể tới. Lớn mật cuồng đồ, tự tiện xông vào Lăng Vân Điện, đơn giản chính là muốn chết. Từ đâu tới cẩu vật? Cung điện thị vệ đều đang ăn cơm khô sao? Còn không mau bắt hắn cho ta kéo ra ngoài chém. Ngoặc kép, một đám đại thần lập tức liền chửi ầm lên đứng lên. Bọn hắn không phải quyền cao chức trọng đại thần, chính là hoàng thân quốc thích, thậm chí đứng hàng thân vương. Lần này tiến đánh Đại Tần Vương Triều, nhưng là muốn khai cương thác thổ, tất nhiên sẽ sinh ra đại lượng lãnh thổ, rất nhiều nhân khẩu, cái này đều là vô cùng vô tận tài phú a. Cản người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Nếu ai dám phản đối trận chiến tranh này, đó chính là cùng bọn hắn tương lai tài lộ làm khó dễ. Ai, cho nên a, nói chuyện là vô dụng, có thể động thủ, tận lực chớ ép bức. Tần Dịch thở dài một hơi, bỗng nhiên, một quyền oanh sát, trong nháy mắt liền đem 10 vị nửa bước nguyên đan đại thần tại chỗ đánh nổ, huyết vụ đầy trời, giống như là có sinh mệnh, như là bị từ lực hấp dẫn, hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Toàn trường yên tĩnh im ắng, có người xâm nhập Lăng Vân Điện, ngay trước toàn bộ Đại Nguyên Vương triều tất cả đại nhân vật trước mặt, một quyền đánh nổ 10 vị đại thần, mà lại hắn còn thôn phệ huyết nhục, như là địa ngục tu la giống như đang ăn người. Ngươi, chấm ngoặc kép, qua mấy giây mới có người kịp phản ứng, tức giận muốn mở miệng, nhưng mà Tần Dịch quyền thứ hai đã mà tới, lại là một quyền 10 giết, 10 vị đại thần trong nháy mắt mất mạng, trong đó thậm chí có 2 vị đại thần đã bước vào nguyên đan kỳ. Tiếp lấy là quyền thứ 3, quyền thứ 4, quyền thứ 5, quyền thứ 6, một quyền lại một quyền. Tần Dịch nắm đấm, đơn giản liền như là lưỡi hái của tử thần, đang điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, toàn bộ Lăng Vân Điện bên trong, tất cả đại thần, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, vậy mà tất cả đều chết tại trên tay của hắn. Huyết đồ nhân gian, giống như thị huyết cuồng ma. Nhưng mà, nét mặt của hắn vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, thật giống như vừa rồi một trận giết chóc, chỉ là như ăn cơm uống nước, qua quýt bình bình, yếu a, qua yếu. Mấy trăm người, tất cả đều là chút kim đan kỳ cửu trọng, nửa bước nguyên đan loại phế vật này, chân chính nguyên đan kỳ, cứ như vậy 7-8 cái, các người Đại Nguyên Vương triều, thật đúng là rất nhỏ yếu. Còn kém rất rất xa có được 20 mấy vị nguyên đan kỳ đại ly vương triều. Tần Dịch lắc đầu, bất đắc dĩ cảm thán nói, đám này đại thần hòa thân vương, toàn bộ chung vào một chỗ, đều không thể để hắn bước vào nguyên anh kỳ, cho dù là trên người tiên tinh, cũng liền 10 mấy vạn bộ dáng, ngay cả 200,000 đều đụng không ra. Đại Nguyên Vương triều cùng Đại Ly Vương triều so ra, đơn giản chính là thâm sơn cùng cốc, căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này Đại Nguyên Vương dọa đến sắc mặt tái nhợt, đặt mông kém chút té lăn trên đất. Quá hung tàn, cái này mẹ nó cũng quá hung tàn đi. Nào có người vừa lên đến liền đại khai sát giới, mà lại một hơi trực tiếp liền đem Lăng Vân Điện cho thanh không. Mấy trăm vị đại thần cùng quý tộc, tất cả đều giết đi cái không còn một mảnh, lông đều không thừa một cây. Một quyền 10 giết, một quyền 10 giết, đều không mang theo thở. Phải biết những đại thần này quý tộc đều là toàn bộ đại nguyên vương triều đỉnh cấp chiến lược a. Từng cái tất cả đều là người mạnh nhất, cảnh giới cao thâm, công pháp cường đại, trên thân không biết bao nhiêu món pháp bảo, bao nhiêu áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là bọn hắn ở tên này thiếu niên mặc áo đen trước mặt, lại như là gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích, tiện tay liền cho đánh nổ. Mặc dù đại nguyên vương chính là nguyên đan kỳ cửu trọng cảnh giới, thậm chí ỷ vào pháp bảo lực lượng có thể so sánh nửa bước nguyên anh kỳ, nhưng là coi như hắn muốn động thủ diệt trừ cái này mấy trăm vị cường giả cũng không nhất định thành công. Dù là thật thành công, nhiều lắm là có thể giết chết hơn phân nửa thế là tốt rồi. Chí ít hơn trăm người muốn bị bọn hắn chạy thoát, tuyệt đối làm không được giống Tần Dịch dạng này, tiện tay liền trực tiếp đánh nổ, mà lại chớp mắt 10 giết, nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không cho người khác thời gian phản ứng. Nhưng mà, hắn lại làm được, mà lại làm nhẹ nhõm như vậy, đại nguyên vương coi như dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Thực lực của đối phương hơn mình xa, đại Tần vương triều hoàng đế, Tần Dịch cười cười, như là đi bộ nhàn nhã, đi tới Long ỷ trước mặt, tùy tiện một cước trực tiếp đem đại nguyên vương đá văng ra. Chính mình ngồi lên, liền ngay cả cái kia phương đại nguyên vương triều ngọc tỷ đại ấn cũng bị Tần Dịch cướp được trong tay. Ha ha ha, nguyên lai là đại Tần vương triều hoàng huynh a, người ta cùng là quân chủ một nước, lại là tương hỗ là nước láng giềng, nên ở chung hòa thuận. Nếu không dạng này, bản vương hạ lệnh ngày mai liền là đại Tần vương triều đưa lên 100,000 tiên tinh, 100,000 đan dược, thanh vân tiên mộc 80,000 cây, cửu chi tiên quả 3,000 mai. Đại nguyên vương vội vàng sợ mông ngựa, một hơi báo ra chuỗi dài nhận lỗi. Tất cả đều là giá trị liên thành đồ tốt, trên thánh chỉ này viết cái gì a? Nếu không ngươi niệm cho ta nghe nghe. Tần Dịch không để ý đến, mà là cầm lên đạo thánh chỉ kia, cười lạnh hỏi. Trong nháy mắt, đại nguyên vương sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cắn răng, vừa ngoan tâm, tiếp tục tăng giá cả. Bản vương dưới gối còn có một nữ quốc sắc thiên hương, chính là ta đại nguyên vương triều đệ nhất mỹ nhân. Nếu như hoàng huynh nguyện ý tiếp nhận mà nói, bản vương làm chủ, đưa nàng đưa tặng cho hoàng huynh. Chúng ta Tần Việt hai nước từ đây vĩnh kết nhân thân. Vĩnh kết nhân thân, vậy là ngươi chuẩn bị để đại nguyên vương triều cho ta đại Tần vương triều làm nước phụ thuộc rồi. Tần Dịch thuận miệng hỏi. Nước phụ thuộc, nghe được hai chữ này, đại nguyên vương tâm đều lạnh. Hắn chỉ là muốn hai nước thông gia, tiếp lấy tầng này quan hệ thông gia quan hệ, tạm thời cam đoan đại nguyên vương triều an toàn. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại còn nói muốn biến thành hắn nước phụ thuộc. Một khi trở thành đại Tần vương triều nước phụ thuộc, cái kia từ nay về sau, đại nguyên vương triều chẳng khác nào là người lùn một đoạn. Tất cả tước vị đều muốn hướng xuống hàng nhất đẳng, mà lại cách mỗi trăm năm, đều muốn hướng đại Tần vương triều tiến hành triều cống, đưa ra các loại thiên tài địa bảo. Hướng Tần Dịch cúi đầu xưng thần, cho thấy lòng trung thành của mình. Làm sao, ngươi đây là không muốn? Không quan hệ, ta cũng không ngại dạng này. Dù sao, ngươi nhìn, cũng sẽ không so đại ly vương triều hoàng đế muốn khó giết bao nhiêu. Càng đừng đề cập vị kia trung ương đại thần miếu cao nhất đại tế tử. Tần Dịch thuận miệng nói ra, lại làm cho đại nguyên vương sợ mất mật. Đơn giản đều nhanh muốn bị sợ mất mật. Đại ly vương triều hoàng đế, trung ương đại thần miếu cao nhất đại tế tử, chẳng lẽ đường đường đại ly vương triều đã bị người trước mắt này tiêu diệt sao? Chẳng lẽ ngay cả đại ly vương triều hơn trăm ức quân đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn sao? Nghĩ đến đây, Đại Nguyên Vương lập tức cũng cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân đều càng phát vô lực. Tại Tần Dịch trước mặt, lấy hắn đường đường nguyên đan kỳ cửu trọng cảnh giới, lại có một loại thân là con kiến hôi hèn mọn cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.